Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1105, muốn phát sách mới. Theo trên bản đồ điểm đỏ biểu hiện phương vị, bọn hắn bày ra thiên la địa võng, ngay tại phía trước cách đó không xa. Chỉ là, những người này vì sao muốn đặt ở thần uyên giới đâu? Diệp Hiên đối với điểm này vẫn còn có chút nghi hoặc. Tiến vào thần uyên giới về sau, Diệp Hiên tốc độ chậm lại, đồng thời hiện ra thân hình. Chỉ bất quá, người ở bên ngoài xem ra, hắn y nguyên vẫn là Lý Liệt dáng người dung mạo. Từ từ đi, đừng nóng vội, đúng, xếp thành hàng, cẩn thận chen đến người khác. Đột ngột trong lúc đó, một cái hơi có chút quen tai âm thanh đột ngột truyền vào Diệp Hiên trong tai. Diệp Hiên nghe vậy, quay đầu nhìn lại, đã thấy phía trước cách đó không xa, chính sắp xếp mấy đạo trường long, không ít vũ tu nhiệt tình tăng cao một mặt đứng xếp hàng, một mặt nghị luận với nhau cái gì. Trong đội ngũ, càng là không thiếu dung nhan xinh đẹp, phong tư thướt tha nữ vũ tu. Chỉ bất quá, những này nữ vũ tu lúc này tựa hồ cũng từ bỏ rụt rè, hung hăng thúc giục trước mặt vũ tu tốc độ nhanh một chút. Diệp Hiên sau khi thấy, cảm thấy hơi có chút tò mò. Hắn xuyên thấu qua đội ngũ thật dài, ngưng mắt xa vọng, thấy một lần phía dưới, nhất thời nhịn không được cười lên. Nhìn dáng dấp, cái này Mặc huynh tựa hồ cũng kiếm ra chút ít thành tựu đến rồi. Nguyên lai vừa mới thanh âm kia chính là cùng Diệp Hiên kiếp trước cùng nhau trà trộn võng văn vòng tròn, bút danh gọi là Một Điểm Mực Điểm Đen Một. Chỉ bất quá hôm nay Điểm Đen Một nhìn qua tựa hồ dạng chó hình người, theo Diệp Hiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc thay đổi hoàn toàn giống nhau. Vị mỹ nữ kia, đừng nóng vội, ta Mặc Thủy ca cái này giúp ngươi ký tên. Điểm Đen Một tại nhìn thấy hắn xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một vị nữ vũ tu về sau, hai mắt nhất thời sáng lên. Sau một khắc, hắn nắm qua một quyển sách, nâng bút múa bút, tốt, mỹ nữ, nhất định phải ủng hộ nhiều hơn Mặc Thủy ca sách mới thần cấp hệ thống mỗi giây đều ở đây thăng cấp nha. Đem trong tay sách đưa cho người nữ kia vũ tu về sau, Điểm Đen Một vẫn không quên ra sức tuyên truyền mình sách mới. Mỹ nữ nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Mặc Thủy ca sách mới, ta đương nhiên phải ủng hộ. Ngươi xem, ta cái này cũng đã mua cuốn thứ ba. Nói xong, mỹ nữ phất phất tay bên trong sách. Điểm Đen vừa nghe đến về sau, trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười. Nhìn thấy người quen, Diệp Hiên chậm bước chân lại. Dừng lại chỉ chốc lát, hắn cũng coi như biết rồi, đây là Điểm Đen nhiều lần vì mình sách mới làm tuyên truyền đây. Theo Diệp Hiên một dạng, đồng dạng đến từ địa cầu Điểm Đen Một, tự nhiên rất được đưa vào hoạt động tuyên truyền phương pháp. Còn chỉnh xuất một cái bán trước hội ký tên tới, Diệp Hiên vừa mới nhìn thấy một màn kia, chính là bán trước hội ký tên. Xem như Điểm Đen nhấc lên trước vì hắn ngày 1 tháng 3, cũng chính là ngày mai ban bố sách mới thần cấp hệ thống mỗi giây đều ở đây thăng cấp làm lấy tuyên truyền. Nhìn chỉ chốc lát, Diệp Hiên lắc đầu, quay người rời đi. Điểm Đen giống nhau nay lẫn vào không kém, tựa hồ thần uyên giới bên trong đã có rất nhiều vũ tu đều thành hắn độc giả. Cái này khiến Diệp Hiên cũng triệt để buông xuống một kiện tâm sự. Dù sao, ở tiền thế hắn cùng Điểm Đen Một cửa hệ tương đối tốt, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Điểm Đen Một tiếp tục chán nản xuống dưới. Là nên xử lý ta sự tình đi. Diệp Hiên mặc niệm một tiếng, biến mất trong đám người. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở đồ trên điểm đỏ tràn đầy địa phương. Lại là Thiên Hương Các. Nhìn trước mắt một tòa tửu lâu, Diệp Hiên nao nao. Những này hệ thống trưởng khống giả cái gọi là thiên la địa võng, chính là thiết lập tại trong tửu lâu. Những người kia dựa vào cái gì cho rằng Diệp Hiên nhất định sẽ xuất hiện ở Thiên Hương các tòa tửu? Lâu nay, mang theo tâm tình tò mò, Diệp Hiên chậm rãi bước vào Thiên Hương các. Đương nhiên, bây giờ thân phận của Diệp Hiên là Lý Liệt, cho nên, làm Diệp Hiên bước vào Thiên Hương các một khắc kia, bốn phía nhất thời vang lên mấy cái ngạc nhiên âm thanh. Lý Liệt, ngươi cuối cùng trở lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,